Chương 2732, bắt đầu đột phá. Thư tư bạo. Hiên viên khiếu nguyệt trưởng lão, để tiểu nhân truyền một lời, nếu thực lực của ngươi đạt tới cựu tinh vũ hoàng về sau, có thể tiến đến nội tông một chuyến. Lao quản sự tình nói ra, là thực lực của ta đạt tới cựu tinh vũ hoàng hay là của ta cấp bậc đạt tới cựu tinh vũ hoàng? Trần Phong lập tức bén nhạy bắt được mấu chốt trong đó. Lao quản sự tình nhìn lấy Trần Phong, hai người liếc nhau, đều là minh bạch đối phương ý tứ. Hắn nhẹ nói, đương nhiên là thực lực. Trần Phong trong lòng không sai, gật gật đầu, tốt, đa tạ truyền lời, ngài trở về hồi bẩm liền nói, Trần Phong minh bạch. Chờ thực lực đạt tới cựu tinh vũ hoàng, nhất định tiến đến bái kiến. Lao quản sự tình gật gật đầu, không nói bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp quay người rời đi. Trần Phong nhìn lấy bóng lưng của hắn, như có điều suy nghĩ. Hiên viên khiếu nguyệt tìm chính mình, đây cũng là vì cái gì đây Trần Phong muốn không rõ lắm, như vậy thì không muốn. Dù sao, đến lúc đó chung quy có biện pháp. Cũng là hiên viên hiểu nguyệt, cũng không có khả năng hại chính mình. Lại nói, liền xem như hắn muốn hại chính mình cũng không phải là không có sức phản kháng. Trần Phong nói với Kỳ Thải Huyên, ngươi trước tạm dàn xếp xuống, ta muốn bắt đầu đột phá. Kỳ Thải Huyên nói ra, chủ nhân, ta đến thay ngươi hộ pháp. Trần Phong cũng không có khuyên nàng nữa, liền gật gật đầu, hai người tới chỗ kia trên núi hoang. Tại trên vách đá, Trần Phong ngồi xếp bằng. Sau đó, rất nhanh, hắn chính là tiến vào loại kia vô ngã vô thà cảnh giới. Kỳ Thải Huyên thì là ở bên cạnh, tay đệ tại trên trường kiếm, vì Trần Phong hộ pháp. Trần Phong thật sâu hút khẩu khí, trong tay hắn, một cái nhiên huyết tạo hóa đan xuất hiện. Cấp 4 nhiên huyết tạo hóa đan, cùng cấp 3 còn có không giống nhau, chẳng những so cấp 3 muốn một vòng to, giống như một cái nam tử trưởng thành to bằng nắm đấm nhỏ, mà lại bên trong càng là hòa hợp một cô nóng nảy cực điểm lực lượng. Cô này nóng nảy cực điểm lực lượng, ở bên trong ngưng tụ thành một con báo đồ án. Lực lượng này ngưng tụ thành đỏ như máu con báo, tại đan dược này bên trong tả xung hữu đột, tựa hồ muốn phá thể mà ra. Hắn nhìn đi ra bên ngoài thành phần, càng là phát ra một trận điên cuồng bạo hống. Trần Phong nhìn một chút, nhíu nhíu mày, còn có thực là không tồi, xem ra, dùng để luyện chế cái này mai nhiên huyết tạo hóa đan nguyên vật liệu, hẳn là một đầu cực kỳ mạnh mẽ loài báo máu tươi của yêu thú. Mà viên đan dược này, luyện hóa vô cùng tốt, đã là có chút thông linh. Hắn hiện tại, chẳng những không muốn khuất phục tại ta, bị ta hấp thu, ngược lại là muốn đột phá, đem ta thôn phệ. Trần Phong cười lạnh một tiếng, thế nhưng là, ngươi muốn thôn phệ ta thôn phệ sao? Hắn nhắm mắt lại, thoáng qua ở giữa chính là nhập định. Mà sau một khắc, Trần Phong chính là cảm giác được, sâu trong nội tâm mình cái kia cỗ sắp đột phá xúc động, loại kia sắp đột phá xúc động để hắn cảm giác mình hưng phấn tới cực điểm. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười, ác chiến, điên cuồng chiến đấu. Máu và lửa ở giữa chém giết, quả nhiên là đột phá tốt nhất đường tắt. Ta tại tử hỏa đầm lầy thời điểm, liền đã có đột phá cảm giác, mà bây giờ cần thiết, bất quá chỉ là lực lượng tích lũy a nước chảy thành sông sau một khắc, Trần Phong. Chính là duy trì lấy cái kia cô muốn đột phá xúc động tại trong lòng chính mình. Sau đó, sau một khắc, Trần Phong thì là tay phải bóp. Ca một tiếng, trực tiếp đem hắn trong lòng bàn tay cái kia một cái cấp 4 nhiên huyết tạo hóa đan bóp nát. Cái kia lưu ly như là tinh thể đồng dạng đan dược mặt ngoài, trực tiếp vỡ vụn, sau đó, bên trong đầu kia lực lượng ngưng tụ thành đỏ như máu con báo, ánh mắt lộ ra cực độ thần sắc hưng phấn. Hắn phát ra một tiếng hung ác ga ho the tờ, trực tiếp từ bên trong sông tới, hướng về Trần Phong hung ác vô cùng cắn xé mà đi. Nhìn dạng như vậy, dường như hồ muốn phản vệ Trần Phong. Trần Phong cười lạnh một tiếng, hắn nhắm mắt lại, nhìn cũng không nhìn, chỉ là thuận tay nhẹ như vậy nhẹ kẹp lấy. Nhất thời, vậy đến thế mãnh liệt vô cùng, nhìn mạnh mẽ bá đạo đỏ như máu con báo, trực tiếp bị Trần Phong kẹp trong tay. Trần Phong căn bản còn không phải lấy tay gãi hắn, mà chính là dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa hai đầu ngón tay kẹp lấy nó. Trần Phong kẹp lấy con báo kia, thật giống như kẹp lấy một cái tiểu thạch khối một dạng. Đầu kia màu đỏ con báo phát ra điên cuồng ga ho the thở, liều mạng dãy rủa, nhưng phải thì như thế nào dãy rủa đến mở lúc này, Trần Phong lãng tiếng cười dài. Ba xả lão huynh, hiện tại nên đi ra ăn cái gì? Tại Trần Phong thân thể bên cạnh, nhất thời không khí một cơn chấn động dập dờn, này ba xả đã là lặng yên xuất hiện. Vũ hồn không gian cùng hiện thực không gian, tại Trần Phong bên tay phải có một kia trồng lên. Trần Phong cười ha ha một tiếng, phải duỗi tay ra. Sau đó, ở trong mắt Kỳ Thải Huyền, Trần Phong tay phải còn có một đầu cánh tay, đã là trực tiếp biến mất trong hư không. Trần Phong lúc này, đã là xúc tu sờ đến rét lạnh ba xà vũ hồn. Sau đó, cái kia đỏ như máu con báo phát ra một tiếng thê lương mà tràn ngập tuyệt vọng kêu thảm, trực tiếp bị ba xà vũ hồn nuốt chửng lấy rơi. Ba xà vũ hồn điên cuồng hấp thu, lực lượng đang không ngừng tăng lên, thương thế trên người thì là đang không ngừng khôi phục. Thôn phệ hết cái này mai nhiên huyết tạo hóa đan về sau, ba xà vũ hồn còn không có cho Trần Phong bất kỳ lực lượng. Trần Phong lại cũng không sốt ruột, cũng không có kinh ngạc. Hắn mỉm cười lẩm bẩm, quả là thế. Ba xà vũ hồn lần trước bị thương tương đương sự nghiêm trọng, bây giờ còn chưa có khôi phục, cái này một cái gas tạo hóa đan, chính là cho hắn khôi phục. Sau đó, Trần Phong lại là lấy ra một cái nhiên huyết tạo hóa đan, tiếp tục đút cho ba xà vũ hồn. Như thế, trọn vẹn cho ăn 10 cái về sau, ba xà vũ hồn đã là hoàn toàn khôi phục. Khi nó thôn phệ hết thứ 11 mai nhiên huyết tạo hóa đan thời điểm, rốt cục, vang một tiếng, tại hắn trên thân thể, cái kia đã lâu, bàng bạc lực lượng chuyển tới. Lực lượng kia, tràn vào đến Trần Phong mặt ngoài thân thể, hóa thành một cái viên cầu, đem Trần Phong kiện hàng ở bên trong. Vô cùng vô tận nhiên huyết tạo hóa đan lực lượng, hướng về Trần Phong trong thân thể thẩm thấu. Trần Phong nhẹ nhàng mà thở dài khẩu khí, mặt ngoài thần sắc thay đổi cực kỳ bình thản, không nói một lời, chỉ là không ngừng hấp thu. Hắn hiện tại, đã không cần để bạn tâm cảnh, cái kia thời cơ đột phá đã bị hắn nắm giữ. Tâm cảnh đã đến, hắn hiện tại muốn làm chỉ là để bạn lực lượng A Nhật Thăng Nguyệt Lạc, trong nháy mắt, một ngày thời gian trôi qua. Một cái lại một cái nhiên huyết tạo hóa đan bị bóp nát, bị ba xả vũ hồn nuốt vào trong miệng, sau đó lực lượng kia bị phản hồi tiến vào Trần Phong thể nội. Trần Phong tốc độ, siêu việt ngang cấp võ giả gấp trăm lần. Ngang cấp võ giả, hấp thu một cái dạng này cấp 4 nhiên huyết tạo hóa đan, chỉ sợ phải dùng 10 ngày thời gian nửa tháng. Mà Trần Phong, một ngày một đêm thời gian liền có thể hấp thu mười mấy mai nhiều. Ở bên cạnh, Kỳ Thải Huyên nhìn nghẹn họng nhìn chân chối, trợn tròn con mắt, khắp khuôn mặt đờ ơ ý đều là rung động. Hồi lâu sau, Tha Phương mới hồi phục tinh thần lại, run giọng lẩm bẩm, thật không thể tin, quá bất khả tư nghị mà sau một khắc, cỗ này rung động thì là biến thành nồng đậm sùng bái, chủ nhân không hổ là chủ nhân, quá mạnh, tốc độ hấp thu nhanh hơn người khác nhiều như vậy.